Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 127, bị ép muốn theo đuổi người. Làm Mạc Vũ biết cái kia thích nhà mình sư muội dũng sĩ cư nhiên là Vân Phi Dương thời điểm, vẻ mặt có một vệt quái dị. Cái này Vân Phi Dương hắn mặc dù vẫn luôn chưa thấy qua, nhưng là vị này tên thật sự là không có ít nghe. Lúc trước hắn bởi vì người mang yếu ớt chân long khí mà có thụ tu chân giới chú ý. Cho tới nay, cũng chỉ có hắn một người có loại này đặc thù. Không nghĩ không bao lâu, lại nhiều một cái. Cái này Vân Phi Dương có chân long khí nghe nói muốn so hắn lợi hại hơn nhiều. Cũng không biết đến cùng là bực nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Chỉ là nghe một chút truyền ngôn, đã cảm thấy này Vân Phi Dương không là cái nhân vật đơn giản. Còn tự mang sự cố thể chế, cũng chính là phong quỳnh môn cái loại này bại hoại môn phái có thể đối loại chuyện này làm như không thấy còn 10 phần hoan nghênh. Đúng, đã này Vân Phi Dương có chân long khí xa mạnh hơn xa hắn. Như vậy kia không may La Mai Mai có thể hay không cũng đi tìm hắn. Thật chờ mong sẽ phát sinh cái gì. Hắn đời này đều không nghĩ lại nhìn thấy cái kia La Mai Mai. Bất quá tiểu tử này thế mà thích sư muội, quả nhiên không phải người bình thường a. Này ánh mắt cũng là vô tiền khoáng hậu. Lần đầu nghe nói có tu sĩ sẽ đi thích tu luyện vô tình đạo tu sĩ. Khẩu vị đặc biệt. Xem sư tôn dáng vẻ tựa hồ cũng không có cái gì bất mãn. Sư tôn đối với Vân Phi Dương thích sư muội có ý nghĩ gì? Đến nỗi đến cùng muốn hay không làm sư muội trở về? Nói hình như bọn họ làm sư muội trở về, sư muội liền sẽ trở về đồng dạng. Lúc trước vì để cho sư muội đi phong quỳnh môn, sư tôn đến cùng là làm bao nhiêu cắt đất bồi thường chuyện a? Sư muội kia tính tình đi lên, chính là 8 cái thiên tứ yêu tu liên minh minh chủ đều kéo không trở lại. Thiên tứ yêu tu liên minh minh chủ, các ngươi đều là như vậy dùng hình dung từ sao? Bản tôn cảm giác được các ngươi có lẽ cần nấu lại một chút. Nặc Hải Thiên chắp tay sau lưng đi qua đi lại, kỳ thật bản tôn vốn dĩ có chút tức giận. Dù sao đem ca nhi đặt ở phong quỳnh môn cũng là cân nhắc đến bọn họ môn phái mặc dù luôn luôn làm ầm ĩ được người yêu mến, lại hết sức biết ranh giới cuối cùng, lại thêm chưa từng đem tâm tư đặt ở tìm tiên lữ trên. Cũng không sợ đem người câu đi, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới này phong quỳnh môn ra Vân Phi Dương như vậy cái kỳ hoa. Thế, nhưng là ta nghĩ lại a. Ca nhi đi vô tình kiếm đạo, liền xem như kia Vân Phi Dương có bản lãnh thông thiên. Bị thiên đạo chiếu cố kia cũng không cách nào đả động ca nhi. Cái này ta lại yên tâm. Thế nhưng là lại nghĩ một chút. Không đúng, vốn chính là bởi vì ca nhi đi vô tình kiếm đạo xảy ra sự cố. Chúng ta không có biện pháp mới có thể mở ra lối riêng tìm tới phong quỳnh môn. Này có người thích nàng. Là chuyện tốt a, muốn cổ vũ. Nói xong Nặc Hải Thiên còn nhẹ gật đầu, phảng phất là đang bày tỏ đối với chính mình hành vi hết sức hài lòng. Mạc Vũ, lời nói đều để ngài nói, đệ tử còn có thể nói cái gì đó? Kia cũng không để cho sư muội trở lại đi, ta cũng nghĩ như vậy. Nặc Hải Thiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt đánh gãy Nặc Hải Thiên. Nặc Hải Thiên cùng Mạc Vũ vội vàng quay người nhìn lại. Đối người tới chính là thi lễ. Câu Vũ đại nhân, người tới liền Thiên Nguyên Tông thủ hộ thú. Tứ tinh câu Trần Nhạn, lưu loát sạch sẽ tóc ngắn, dễ dàng cho hành động chiến bào. Bên hồng treo dao găm sắc bén, đi đường không tiếng động mà quỷ quyệt. Rõ ràng là một nữ tử. Dung mạo lại không có chút nào tỏ ra yếu đuối, ngược lại tựa như là tức đem ra khỏi vỏ lưỡi dao, phảng phất tùy thời tùy chỗ chuẩn bị đại chiến một trận. Mạc Vũ trong lòng bàn tay nắm thật chặt, không hổ là chủ giết chóc thủ hộ thú. Cho dù là gặp qua Câu Vũ đại nhân nhiều lần, hắn mỗi lần đáy lòng vẫn không khỏi có một tia lạnh mình. Bị đối phương khí thế trên người ảnh hưởng. Nặc Hải Thiên, gần đây bản tôn phải rời đi một đoạn thời gian. Trong môn tự sẽ có lưu bản tôn một tia thần niệm. Đừng lo lắng, nếu đang có chuyện, bản tôn sẽ kịp thời chạy về. Liền như là bề ngoài mạo đồng dạng, nói chuyện cũng là 10 phần dứt khoát trực tiếp. Câu Vũ đại nhân tùy ý liền có thể. Tuy nói ngài thủ hộ Thiên Nguyên Tông, nhưng cũng không có nghĩa là phải bị Thiên Nguyên Tông giam cầm. Những năm gần đây ngài đợi tại trong môn không dễ dàng ra ngoài. Thật sự là ủy khuất ngài. Trong môn trên dưới vẫn luôn cảm niệm ngài thủ hộ. Nặc Hải Thiên nói chuyện cũng thẳng tới thẳng. Lui, hắn biết vị này thủ hộ thú đại nhân. Cũng không thích nói chuyện cong cong quấn quấn. Câu Vũ không có đối Nặc Hải Thiên nói phát biểu ý kiến gì. Chỉ là vẫy vẫy tay. Biểu thị không nghĩ nhắc lại cái đề tài này. Thất tinh hôm nay cho biết bản tôn Tuyết Lý Tông sắp đối mặt thú triều, bởi vì một số nguyên nhân muốn tổ kiến một chi đặc thù tiên phong bộ đội. Chúng ta Thiên Nguyên Tông tuyển chọn liền Lạc Xanh Ca, làm nàng vội vàng trở về đi. Chờ chuyện này về sau lại đi Phong Quỳnh Môn liền có thể. Thế nhưng là ca nhi nàng tình huống. Nặc Hải Thiên nghe xong, vội vội vàng vàng muốn nói điều gì. Lạc Xanh Ca thực lực hôm nay 10 không còn một, tại sao có thể đi kia địa phương nguy hiểm? Đừng vội, nàng chính là thất tinh đại nhân điểm danh muốn người, tự nhiên là có lý do, nói không chừng có cơ duyên gì. Nặc Hải Thiên nghe xong, tuy là trong lòng lo lắng, nhưng là cuối cùng lại yên lòng. Tu chân một đường vốn là vô cùng gian nan, đã có thất tinh đại nhân ra mặt, phen này khiêu chiến, ca nhi tự nhiên là không sợ. Mặc kệ bên kia Thiên Nguyên Tông sau như thế nào, bên này Phong Quỳnh Môn lại là liên tiếp nhận được hai cái đến từ Thiên Nguyên Tông khẩn cấp phi điều. Chuyện tấn, thứ nhất Phong nói đối với Vân Phi Dương theo đuổi Lạc Xanh Ca một chuyện 10 phần đồng ý. Thứ hai Phong liền nói muốn đem Lạc Xanh Ca triệu hồi. Phi dịch, này có ý tứ gì? Nặc Hải Thiên lão tiểu tử này chính là không thành thật. Nói chuyện che che lấp lấp không nói, còn luôn là từ lúc mặt, nhưng là bất kể như thế nào, người ta trưởng môn đều nói muốn người ta khuê nữ kiêm trong môn đệ tử trở về. Hắn chẳng lẽ lại còn ngăn đón? Huống chi, hắn là thật không coi trọng Vân Phi Dương chút tình cảm này. Dù sao vị này Lạc Tiên tử tu vô tình kiếm đạo a. Bọn họ Phong Quỳnh Môn cùng vô tình đạo thật là 10 phần không kiêm dung. Bất quá về mặt tình cảm chịu điểm ngăn trở là chuyện tốt. Như vậy có thể làm Phi Dương lớn lên một chút. Còn không biết bởi vì chính mình một cái phi điều chuyện tấn liền bị hiểu thành theo đuổi Lạc Xanh Ca Vân Phi Dương. Còn tải cùng Thẩm Yên Nhiên nuôi nấng tiểu động vật. Giờ này khắc này hắn liền đứng ở một bên. Nhìn Thẩm Yên Nhiên lóe sáng lượng trừng mắt một đôi mắt đi thông đồng vị kia hùng yêu. Rất thần kỳ chính là, vị kia hùng yêu ngay từ đầu nói cái gì cũng không để ý Thẩm Yên Nhiên. Đầu đều nhanh chôn đến trong cổ đi, về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức bắt đầu vui mừng tiếp nhận ném uy. Vân Phi Dương, ta không hiểu nhiều lắm các ngươi. Nhìn hai người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Phi điều chuyện tấn khí tức, Vân Phi Dương yên lặng không nói, chờ tiến vào cửa ải tiếp theo sau, Vân Phi Dương mới mở miệng tuân hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì cái kia hùng yêu bỗng nhiên đối ngươi thay đổi thái độ? Thẩm Yên Nhiên liếc mắt, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt phảng phất tại xem một cái kẻ ngu. Cái gì hùng yêu, người ta gọi hùng bảo bảo. Vân Phi Dương chậm rãi khôi phục mình bị sét đánh kinh ngạc nội tâm. Nói với mình phải kiên cường. Tốt a, cái kia gấu, đạo hữu, vì sao lại bỗng nhiên thay đổi thái độ? Được rồi, thật sự là không gọi được cái tên đó. Không phải bỗng nhiên thay đổi thái độ, hắn ngay từ đầu chỉ là đang hại xấu hổ mà thôi.